Bạn đang nghe chuyện Cô Vợ Ngọt Ngào Có Chút Bất Lương của tác giả Quấn Quấn Hữu Yêu, được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Truy cập trang web thường xuyên để cập nhật chuyện mới nhất. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1, còn muốn trốn sao? Diệp Oản Oản mở mắt, đối mặt là đôi môi khiến cho cô sợ hãi đến ngay cả linh hồn đều run rẩy con ngươi. A, đôi tay tái nhợt của cô gái đột nhiên cầm cái chăn ngăn chặn vật dưới thân thể. Cảm giác tê liệt thống khổ, rốt cuộc bản thân vẫn sống sờ sờ mà vẫn phải trải qua một lần nữa. Chẳng lẽ nơi này là địa ngục sao? Tại sao, rõ ràng cô đã chết, nhưng lại trở về nơi ấy, trở lại bên cạnh tên ác ma này? Trong đầu của cô lập tức bị nhiệt độ nóng bỏng của người đàn ông bốc hơi lên đến hỗn loạn tưng bừng, theo bản năng chống cự. Đừng đụng vào tôi. Động tác của người đàn ông ngưng lại một hồi, ngay sau đó giống như bị đụng vào vảy ngược, khuôn mặt giống quỷ lệ khát máu nhất thời u ám, môi mỏng lạnh giá tàn nhẫn cắn xé đi xuống, giống như muốn nuốt hết máu và xương của cô vào bụng. Diệp Oản Oản bị đau đến không có cách nào suy nghĩ bất cứ chuyện gì, chỉ có thể vô ý thức lẩm bẩm, tại sao? Tại sao là tôi? Tại sao nhất định phải là tôi? Bởi vì tôi chỉ cần em. Bên tai truyền tới thanh âm trầm thấp của người đàn ông, giống như gông xiềng, ngay cả linh hồn của cô cũng đồng thời bị giam cầm. Nghe câu trả lời của người đàn ông cùng kiếp trước giống nhau như đúc, Diệp Oản Oản hoàn toàn lâm vào hôn mê. Thời điểm mở mắt ra lần nữa, bên ngoài cửa sổ đã từ đêm tối biến thành ban ngày. Trong không khí tràn ngập một cổ mùi hoa, ánh mặt trời ấm áp xuyên qua chấn song rơi, khiến cho tâm tình của con người không tự chủ thanh tĩnh lại. Nhưng mà, một giây kế tiếp, Diệp Oản Oản đột nhiên thần kinh căng thẳng. Cảm giác áp bách mạnh mẽ theo người đàn ông tỉnh lại ở toàn bộ bên trong không gian lan tràn. Bên hông đột nhiên bị một cánh tay nắm chặt, cô giống như là gối ôm, bị ôm vào trong ngực của người đàn ông. Còn muốn trốn sao? Bên tai truyền tới thanh âm làm cho người ta rợn cả tóc gáy. Theo bản năng muốn sống, Diệp Oản Oản lập tức lắc đầu một cái. Cũng không biết người đàn ông có tin cô hay không, ánh mắt ở trên mặt của cô dừng lại một cái, chợt kéo cô đến hôn môi của cô, cằm của cô, cổ. Hơi thở nóng bỏng thô nặng chôn ở trong cổ của cô, tùy thời khắc đều có thể tản ra tín hiệu nguy hiểm. Diệp Oản Oản giống như nai con bị cắn, không dám làm một cử động nhỏ nào. Không biết qua bao lâu, người đàn ông rốt cuộc thả lỏng cô ra. Một giây kế tiếp, Diệp Oản Oản đáy mắt đụng vào một hình ảnh vô cùng kiều diễm. Người đàn ông lấy thân thể nửa trần xuống giường, tia phản quang buộc vòng thân thể thon dài cùng hông gầy của anh. Cảnh sắc như vậy chỉ có một cái chớp mắt, người đàn ông liền nhặt quần áo ở bên mép giường, những ngón tay thon dài cẩn thận cài chiếc nút áo sơ mi được mang tới viên thứ nhất. Rõ ràng trước đây còn tàn bạo giống như giá thu, vậy mà giờ khuôn mặt lại tuấn mỹ như vậy, lạnh như băng không nhiễm một tia khói lửa nhân gian. Cho đến khi thanh âm đóng cửa vang lên, dây thần kinh căng thẳng cuối cùng sắp gãy mất của Diệp Oản Oản mới buông lỏng xuống. Rốt cuộc có thể xử lý tình cảnh của chính mình vào lúc này. Cô chậm rãi đánh giá trang trí bốn phía, cùng với chính mình ở trong gương trên bàn trang điểm. Đối diện cô gái trong gương, môi son màu đen bị gặm nhắm đến chỉ còn sót lại một chút ám sắc. Phấn trang điểm trên mặt đã bị nước mắt và mồ hôi tẩy đi, thân thể phủ đầy dấu tím bầm cùng vết hôn, cuối cùng là một mảng hình xăm máu tanh kinh khủng. Bộ dáng này, rõ ràng là cô khi 20 tuổi. Khi đó, vì muốn né tránh Tư Giả Hàn, cô đã cố ý đem chính mình biến thành cái bộ dạng xấu xí chán ghét này. Cô sống lại, thật sống lại. Trong phút chốc, sự sợ hãi to lớn và tuyệt vọng cơ hồ làm cô hít thở không thông. Tại sao lại muốn cho cô trở lại 7 năm trước? Cho dù chết, cô cũng không muốn lại trở lại nơi này, trở lại bên tên ma quỷ này bên người. Cô nhớ rõ, đây là lần đầu tiên cô cùng Tư Giả Hàn phát sinh quan hệ, mà sau đó vô số buổi tối, nàng đều bị hành hạ đến sống không bằng chết. Cô bị nhốt ở nơi này, mất đi người yêu, thân nhân, mất đi tôn nghiêm, mất đi tự do, mất đi hết thảy. Hết thảy các thứ này, chẳng lẽ cô còn phải lần nữa trải qua một lần nữa? Không, nếu ông trời cho cô cơ hội làm lại một lần nữa, cô nhất định phải thay đổi hết thảy mọi thứ. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 2, nuốt được đến miệng A. Nhưng mà, thay đổi, cô phải thay đổi như thế nào đây? Tư giả Hàn quyền thế ngút trời, bóp chết cô còn dễ hơn so với bóp chết một con kiến. Thứ mà anh ta đã muốn, tuyệt đối không có gì là không thể chiếm được. Diệp Oản Oản hít sâu một hơi, bước lui sợ hãi trong thân thể đối với người đàn ông kia. Nhất định sẽ có biện pháp. Ít nhất cô đã không phải là thiếu nữ ngu ngốc, ngu xuẩn của 7 năm trước mặc cho người khác định đoạt. Trời ơi, Oản Oản. Bên tai đột nhiên truyền tới một tiếng kêu kích động. Nghe được cái âm thanh quen thuộc này, sống lưng Diệp Oản Oản nhất thời cứng đờ, ánh mắt lạnh như băng thẳng hướng cửa nhìn. Ngay sau đó, liền thấy được gương mặt mà cô đến chết cũng không thể nào quên được. Gương mặt quyến rũ mê người để cho cô không chút nào đề phòng chính là người bạn thân nhất của cô vào kiếp trước. Oản Oản, Tư Thiếu anh ta tại sao có thể đối với cậu làm như vậy? Thẩm Mộng Kỳ xông tới, nắm tay của cô, ánh mắt khiếp sợ rơi vào đệm giường xốc xếch cùng thân thể tràn đầy dấu vết tím bầm của cô. Đôi mắt của Diệp Oản Oản nhìn bàn tay của mình bị bóp đến đau nhức. Lần này, cô không có bỏ lỡ, đáy mắt của Thẩm Mộng Kỳ lóe lên một tia căm ghét cùng ý cười trên nỗi đau của người khác. Oản Oản, cậu làm sao vậy? Cậu không sao chứ? Oản Oản, cậu đừng làm mình sợ nha. Thẩm Mộng Kỳ thấy ánh mắt của Diệp Oản Oản quỷ dị, cho là cô bị đả kích, nóng nảy không dứt hỏi. Diệp Oản Oản thản nhiên mà rút tay mình về, lắc đầu, không việc gì. Năm đó, việc cô bị Tư Giả Hàn hành hạ đến thảm như vậy, cũng không thể nào bỏ qua công lao của Thẩm Mộng Kỳ. Những chuyện của cô và Tư Giả Hàn, cô không dám nói cho bất luận kỳ ai biết, chỉ nói cho một mình Thẩm Mộng Kỳ, coi cô ta là người bạn mà bản thân tín nhiệm nhất, cũng không biết. Thẩm Mộng Kỳ lại đối với Tư Giả Hàn tồn tâm tư như vậy, đã sớm mơ ước tới vị trí Tư Thiếu Phu Nhân. Ngoài mặt là đang giúp cô, nhưng thật ra là lợi dụng cô để đến gần Tư Giả Hàn. Hơn nữa khắp nơi khiêu khích quan hệ giữa cô và Tư Giả Hàn, để cho mỗi ngày cô đều bị Tư Giả Hàn hành hạ dưới cơn thịnh nộ đến sống không bằng chết. Mà cô thậm chí không phát giác ra gì cả, mà còn cảm tạ ân đức Thẩm Mộng Kỳ vì bản thân xuất mưu bày kế. Nhìn lấy chính mình trong gương, Diệp Oản Oản không khỏi cười khổ. Thật ra thì chính Thẩm Mộng Kỳ thay cô nghĩ ra cái chủ ý giả xấu này mà cô lại còn đồng ý. Bất kể người khác thấy thế nào, chỉ cần có thể để cho Tư Giả Hàn chán ghét cô liền làm tất cả. Nhưng mà cô như thế nào cũng không ngờ tới, ngay cả khi cô trong cái bộ dáng như quỷ này, Tư Giả Hàn đều đang có thể nuốt được đến miệng. Cậu như vậy rồi còn không sao. Oản Oản, cậu đừng lo lắng, mình nhất định sẽ giúp cho cậu. Thẩm Mộng Kỳ làm bộ dáng tình thâm nghĩa trọng. Diệp Oản Oản trong lòng dâng lên một cái nụ cười lạnh. À, quả nhiên lại đến rồi. Kiếp trước Thẩm Mộng Kỳ cũng là như vậy, giả bộ trượng nghĩa mà nghĩ cách giúp cô rời đi, còn cố ý đi tìm Cố Việt Trạch hỗ trợ. Kết quả cuối cùng là Thẩm Mộng Kỳ đã sớm lúc không có ai bán đứng cô, đem tin tức cô muốn cùng Cố Việt Trạch bỏ trốn nói cho Tư Giả Hàn. Chuyện này cũng khiến cho quan hệ giữa cô cùng Tư Giả Hàn càng thêm gay gắt, khiến cho tính tình của Tư Giả Hàn càng nóng nảy khó chịu, đối với ham muốn chiếm đoạt làm của riêng càng đáng sợ hơn, mà cô cũng hoàn toàn mất đi tự do. Lấy năng lực của cô bây giờ, cùng Tư Giả Hàn cứng đối cứng không khác nào đi tìm chết. Hết lần này tới lần khác kiếp trước cô lại quật cường đến chín châu tám hổ đều kéo không trở lại. Đối với lời nói của Thẩm Mộng Kỳ thì nói gì nghe nấy, một lần lại một lần mà bể đầu chảy máu. Thù lớn của Diệp gia chưa trả, ba mẹ còn đang chờ cô về nhà. Cô còn muốn đem anh trai từ trên kỳ đồ kéo trở về, chuyện cô cần làm còn rất nhiều. Nhưng điều kiện đầu tiên là cô phải lấy lại được tự do. Cô sẽ làm dịu đi quan hệ giữa mình và Tư Giả Hàn, tuyệt đối không thể làm tiếp bất kỳ chuyện gì có khả năng chọc giận anh ta, tự tạo cho mình một địch nhân đáng sợ. Oản Oản, cậu nhớ đợi mình. Thẩm Mộng Kỳ tự mình nói với cô một đống lời nói hư tình giả ý, liền rời đi. sau khi Thẩm Mộng Kỳ rời đi, trên vẻ mặt bất lực yếu ớt của Diệp Oản Oản nhất thời hóa thành lạnh lùng cùng chết lặng. Mới vừa rượt dây cô chạy trốn một lần không được, lại bắt đầu bày ra lần thứ hai, xem ra là không đưa cô vào chỗ chết là không bỏ qua. Vậy thì nhìn một chút, lần này rốt cuộc mới là ai chết? Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 3, vị hôn phu trước đảo mắt đã là 3 ngày sau. 3 ngày này, Diệp Oản Oản phần lớn thời gian đều là ngủ và sửa sang lại trí nhớ của kiếp trước. Tư Giả Hàn cùng kiếp trước vẫn như thế, suốt 3 ngày cũng không có xuất hiện, từng người trong phòng đều vùi đầu vào làm việc, nói chuyện với cô cực ít, thậm chí ngay cả ánh mắt cũng không dám cùng với cô đối mặt. Nhà ở lớn như vậy, giống như bị bỏ hoang. Diệp Oản Oản thay đổi quần áo ngủ, liếc nhìn thời gian trên đồng hồ, ngay sau đó xuống lầu hướng trong sân đi tới. Tối nay ánh trăng rất tốt, gió mát hiu hiu, để cho cái nhà tù âm trầm trong trí nhớ cũng không đáng sợ tới như vậy. Thật ra thì, cảnh trí của ngôi nhà rất đẹp, dù sao cũng là Tư Giả Hàn tự mình thiết kế, còn mời cả đoàn đội kiến trúc cấp thế giới, ở vị trí phong thủy bảo địa tốt nhất đế đô, hao tốn suốt 5 năm thời gian mới hoàn toàn làm xong. Chỉ tiếc, kiếp trước đừng nói thưởng thức, đối với cái nhà tù nhốt bản thân, cô chỉ có căm ghét, chỉ muốn hoàn toàn đem nó phá hủy. Đập vào mắt liền có thể thấy, một mảng lớn cỏ cây bị thiêu hủy, cố ý kéo cắt toàn bộ vườn hoa, cái ao cũng là một mảnh đục ngầu. Những thứ này đều là kiệt tác của cô. Oản Oản, lúc này, một thanh âm quen thuộc đột ngột vang lên ở trong gió đêm. Diệp Oản Oản thu hồi ánh mắt trên một mảnh hoa hồng khô héo, thuận theo phương hướng âm thanh truyền tới ngước mắt nhìn. Chỉ thấy đối diện ánh sáng, người đàn ông mặc một bộ Âu phục xa hoa đắt tiền được chế tác riêng, mặt mũi thâm thúy tuấn dật, khí độ bất phàm. Không khỏi không thừa nhận, chỉ cần gương mặt cùng một thân khí độ này, Cố Việt Trạch quả thật có đem cô mê đến thần hồn điên đảo. Chẳng quá, nếu là cùng so với tên yêu nghiệt Tư Giả Hàn, trong nháy mắt liền lộ ra nhạt nhẽo rồi. Cố Việt Trạch đứng cách xa cô mấy bước, nhìn cô một cái, chân mày nhất thời không dễ phát hiện mà nhíu lại. Diệp Oản Oản tự nhiên phát hiện cái phản ứng nhỏ xíu này của anh ta, vì vậy đôi mắt liếc nhìn lối ăn mặc của mình lúc này. Giờ phút này cô vẫn mặc một bộ trang phục chủ lưu kim loại nặng, trên mặt vẽ nùng trang hù chết người. Bởi vì trong tủ treo căn bản không có quần áo bình thường, vì vậy cô mới thẳng thắn trực tiếp giữ vững hình tượng trước, cũng coi là tránh cho chính mình trong thời gian ngắn thay đổi quá lớn, đưa tới hoài nghi. Cố Việt Trạch ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm cô, trên khuôn mặt anh tuấn tràn đầy thất vọng. Oản Oản, em làm sao có thể như thế cam chịu chìm vào đọa lạc, đưa đi lên cửa mặc cho người ta làm nhục. Cam chịu chìm vào đọa lạc. Diệp Oản Oản cẩn thận tỉ mỉ lấy bốn chữ này, lòng tràn đầy tự giễu. Kiếp trước, cả trái tim của cô đều đặt ở đây trên người của anh ta, vì để có thể bảo vệ thân thể trong sạch, không tiếc đem mình biến thành cái bộ dáng người không ra người quỷ không ra quỷ. Kết quả, chỉ đổi được một câu chìm vào đọa lạc của anh ta. Cô biết Thẩm Mộng Kỳ nhất định sẽ không ở trước mặt Cố Việt Trạch nói lời khen cho cô, nhưng nếu anh ta còn có một chút tình ý với cô, thì cũng không thể chỉ tin tưởng lời nói một bên của Thẩm Mộng Kỳ. Nghĩ tới đây, Diệp Oản Oản đang muốn mở miệng, sống lưng đột nhiên dâng lên một trận lạnh lẽo. Lúc này anh ta đang ở phụ cận gần đây, cô cơ hồ là theo bản năng phát giác được hơi thở của người đàn ông kia. Kiếp trước cô căn bản cũng không biết Tư Giả Hàn ngay tại đây âm thầm nhìn thấy, nghiêm nghiêm thật thật cắm sừng cho Tư Giả Hàn, khiến cho tất cả cơn ác mộng của cô bắt đầu. Diệp Oản Oản nhẹ nhàng thở phào một cái, cưỡng ép làm cho bản thân quên đi sự tồn tại của Tư Giả Hàn, ánh mắt lãnh đạm nhìn về phía Cố Việt Trạch, khẽ cười một tiếng nói, không biết Cố công tử bây giờ là lấy thân phận gì chất vấn tôi đây, vị hôn phu trước của tôi, hay là chồng của chị họ tôi. Nghe được rõ ràng Diệp Oản Oản giễu cợt hỏi ngược lại, sắc mặt Cố Việt Trạch trầm xuống. Oản Oản, anh biết em hận anh, nhưng anh cũng là thân bất do kỷ, vô luận như thế nào, em biến thành hôm nay cái bộ dáng này, anh cũng có một phần trách nhiệm, em bây giờ lập tức theo anh đi, anh đưa em rời đi đế đô. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 4, chết dưới hoa mẫu đơn kiếp trước. Diệp Oản Oản chỉ cảm thấy việc mình thất thân chính là chuyện có lỗi với Cố Việt Trạch. Đối với những lời khó nghe của Cố Việt Trạch một câu cũng không có phản bác. Nghe được anh ta nói là do thân bất do kỷ liền hoàn toàn tha thứ. Biết được anh ta đến vì muốn cùng mình rời đi, càng cảm động không thôi. Cảm thấy trong lòng của anh ta vẫn có mình. Đơn giản là ngu ngốc đến đáng thương. Nào ngờ, đây bất quá là vì lòng tự ái đàn ông mà thôi. Cô dù gì cũng từng là vị hôn thê của Cố Việt Trạch, nhưng bây giờ lại làm tình nhân của Tư Giả Hàn. Loại chuyện này nếu mà truyền ra ngoài, để cho mặt mũi của anh ta bay đi đâu. Ngay lúc Cố Việt Trạch nói ra chuyện cho mình đi với anh ta trong nháy mắt, Diệp Oản Oản rõ ràng cảm thấy nhiệt độ bốn phía đột nhiên lạnh xuống. Mà ngay tại góc tối cách Diệp Oản Oản xa mấy bước, khuôn mặt người đàn ông cùng bóng đêm hòa làm một thể, quanh thân lệ khí mất khống chế bắt đầu tàn phá, giống như một giây kế tiếp sẽ đem người xoắn nát, cắn nuốt không còn sót cả xương. Phụ tá Hứa Dịch bên cạnh Tư Giả Hàn giờ phút này đã mồ hôi như mưa, hai chân không ngừng run lên. Cái kẻ thích phá hoại đời người này, lại còn dám rủ dê người phụ nữ của lão đại cùng dã nam nhân đi cắm sừng. Bắt đầu từ khi Diệp Oản Oản xuất hiện ở bên người lão đại, bọn họ mấy người thủ hạ không có một ngày nào tốt lành. Lão đại mà một khi phát hỏa lên, bọn họ tất cả đều muốn đi gặp hỏa A. Mà người phụ này lại am hiểu nhất chính là đem Tư Giả Hàn chọc giận. Lần này lại còn đi đưa lửa giận có cấp độ còn cao cấp hơn, đủ đem toàn bộ đế đô đều đốt thành cho bụi. Hứa Dịch tuyệt vọng nhắm mắt một cái, không cần nhìn anh cũng có thể biết tiếp theo đỉnh đầu của lão đại sẽ có bao nhiêu đen. Cố Việt Trạch thấy Diệp Oản Oản bất động, thần sắc hơi lộ ra không kiên nhẫn, trực tiếp hướng tay về phía mà đưa ra, muốn kéo cô đi. Diệp Oản Oản nhảy bén mà lui về phía sau một bước, tránh ra đối phương đụng chạm. Oản Oản, Cố Việt Trạch cau mày. Diệp Oản Oản thần sắc lạnh lùng, Cố Việt Trạch, tôi có nói là muốn đi theo anh sao? Trong ánh mắt của Cố Việt Trạch mang theo tia thương hại. Oản Oản, loại thân phận như Tư Giả Hàn này, chẳng qua là chơi đùa với em mà thôi. Em cần gì phải vì trả thù anh, cứ như vậy lãng phí chính bản thân. Trong ấn tượng của anh, Diệp Oản Oản đối với anh yêu đến chết đi sống lại. Hơn nữa từ trước đến giờ là anh nói gì nghe nấy, cho nên Cố Việt Trạch chỉ coi cô là muốn đưa tới sự chú ý của anh. Lãng phí bản thân. Diệp Oản Oản giống như nghe được cái trò cười gì, cười lạnh mở miệng nói. Tư Giả Hàn so với anh còn có tiền, so với anh thì có quyền thế hơn, sắc đẹp thì có giá trị cao hơn anh, so với dáng người của anh thì được hơn, coi như là ngủ với anh ta một lần, cũng mạnh hơn so với anh cả đời. Ai cho anh có tự tin mà nói ra những lời này? Em... Cố Việt Trạch hoàn toàn không nghĩ tới Diệp Oản Oản lại sẽ nói ra lời như vậy, sắc mặt thoáng cái trầm xuống. Cùng lúc đó, trong góc tối cái kẻ quanh thân tràn đầy khí tức điên cuồng tàn phá, lại giống như dã thú được vuốt lông, bỗng nhiên yên tĩnh lại. Còn khuôn mặt sống sót sau tai nạn của Hứa Dịch kinh ngạc không thôi mà hướng Diệp Oản Oản nhìn. Vị Diệp tiểu thư này, hôm nay thế nào khác thường như vậy? Những lời này không ngờ sẽ được cô gái này nói ra. Không phải là cô gái này yêu Cố Việt Trạch đến chết đi sống lại sao? Hẳn là không kịp chờ đợi đi theo Cố Việt Trạch bỏ trốn mới đúng a. Chẳng lẽ là dục cầm cố túng? Cố Việt Trạch lần này là nổi giận thật, giọng nói vô cùng lạnh lùng và nghiêm nghị cảnh cáo nói. Oản Oản, em đừng cùng anh đùa bỡn tính khí của trẻ con. Tư Giả Hàn tính tình âm độc hung tàn, giết chóc thành tính. Em có biết hay không thủ hạ của anh ta đã giết bao nhiêu mạng người? Lưu lại nơi này bên cạnh anh ta, em không muốn sống nữa sao? Đối với lời cảnh cáo của Cố Việt Trạch, Diệp Oản Oản chẳng qua chỉ lười biếng ngáp một cái. Một giây kế tiếp, đôi mắt hơi nhíu mà liếc đi qua, sâu xa nói. Vậy thì như thế nào? Chết dưới hoa mẫu đơn, làm quỷ cũng phong lưu. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 5, khẩu vị nặng nha. Hứa Dịch trong góc tối. Hoa mẫu đơn. Ta phi. Diệp tiểu thư hôm nay rốt cuộc có chỗ nào khác thường, có phải đầu bị đập xuống đất đi, lại dám đem lão đại thành hoa mẫu đơn. Mặc dù gương mặt cùng tướng mạo của lão đại đẹp đến không thể tưởng tượng nổi, anh ta là người đàn ông nhìn đều động tâm, nhưng người nào càng quen biết lão đại thì càng rõ ràng, bản tính của người đàn ông này có bao nhiêu tàn bạo. Hứa Dịch dè dặt len lén mắt liếc lão đại nhà mình, chỉ tiếc hoàn toàn không nhìn ra trong cặp mắt tối om om kia rốt cuộc là có tâm tình như thế nào. Lão đại cái này, rốt cuộc là có tức giận hay không? Giờ phút này, mặt mũi Cố Việt Trạch đầy khó chịu, ngôn ngữ càng là không chịu nổi. Rốt cuộc tia nhẫn nại cuối cùng cũng khô kiệt. Được, được, cô đã chấp mê bất ngộ, về sau hối hận đừng trách tôi hôm nay không nhắc nhở. Diệp Oản Oản, tôi đối với cô đã hết tình hết nghĩa. Diệp Oản Oản nhìn bóng lưng Cố Việt Trạch rời đi, vẻ mặt có chút sợ sệt. Kiếp trước vào lúc này, chờ đợi cô hẳn là sự tức giận ngút trời của Tư Giả Hàn. Lần này, cô lại thành công thay đổi quỹ đạo của đời mình. Cố Việt Trạch đi, mà Tư Giả Hàn, cổ khí tức quen thuộc kia chẳng biết lúc nào cũng đã biến mất. Cửa ải này, coi như là đi qua sao? Tư Giả Hàn tính tình quỷ quyệt khó lường, Diệp Oản Oản cô không dám xem thường, hòa hoãn một chút tâm tình, sau quay người hướng phía bên trong nhà đi tới. Vừa bước vào phòng khách trong nháy mắt, khí tức quen thuộc này liền chui vào từng cái lỗ chân lông của cô. Tới, trên ghế salon, ánh mắt u ám không rõ của người đàn ông giống như cái lưới, ùn ùn kéo tới hướng cô mở ra. Diệp Oản Oản đứng tại chỗ, bước chân giống như mọc rễ. Mặc dù sống lại một lần, sự sợ hãi sâu tận xương tủy đối với người đàn ông này vẫn không có cách nào thay đổi. Nhưng mà, nếu như muốn thay đổi vận mệnh, cô nhất định phải cưỡng bách chính mình từ bỏ. Diệp Oản Oản bấm lòng bàn tay làm cho mình bảo trì thanh tỉnh, chậm rãi hướng phía người đàn ông đi tới. Mới vừa đi tới bên cạnh, một giây kế tiếp, bị bế lên ngồi ở trên chân của người đàn ông, theo sát trên môi chính là độ nặng đôi môi nhỏ bé dùng sức đè xuống nhẹ nhẹ dùng mình, ở trên môi của cô chắc chừa gặm nhắm một chút xíu, không buông tha bất kỳ một xó xỉnh nào. Diệp Oản Oản không dám làm một cử động nhỏ nào, cưỡng bách chính mình không nên phản kháng. Chẳng qua là nhịn không dừng được nghĩ, cô hôm nay tô son so với lần trước còn khoa trương hơn, màu sắc giống trúng độc. Anh ta không ngại cay ánh mắt sao? Hôn như vậy mà không có chút chướng ngại tâm lý nào. Từ lúc 18 tuổi bắt đầu nhận biết Tư Giả Hàn, đến nay suốt thời gian 2 năm, cô vẫn luôn dùng đủ loại phương pháp cực đoan để che giấu dung mạo chân thật của mình, suy nghĩ để anh ta có thể chán ghét bản thân. Sớm biết như vậy, cô cần gì phải đem mình giày vò thành cái bộ dáng người không ra người quỷ không ra quỷ này. Nghĩ tới đây, Diệp Oản Oản đột nhiên giật mình, cô lại ở trong ngực Tư Giả Hàn mà suy nghĩ viễn vông. Tỉnh hồn một cái, càng khiếp sợ, cô phát hiện cổ của mình có chút nặng, Tư Giả Hàn giống như coi cô là gối ôm đưa cô ôm vào trong ngực, chẳng biết lúc nào mang đầu khoác lên trên cổ của cô, hô hấp nóng bỏng liền thả ra cổ nhạy cảm của cô, hô hấp đều đặn mà lâu dài, giống như là ngủ thiếp đi. Diệp Oản Oản nào dám lên tiếng. Đợi cho đến nửa giờ mà Tư Giả Hàn còn không có một chút động tĩnh, mới thử thăm dò kêu một tiếng, "Tư Giả Hàn." Người đàn ông vẫn không có phản ứng chút nào. Cô rốt cuộc chắc chắn, Tư Giả Hàn đúng là ngủ thiếp đi. Cách đó không xa, bởi vì không yên tâm mà đợi ở cửa Hứa Dịch thấy một màn như vậy, trợn to hai mắt, giống như nhìn thấy gì chuyện khó mà tin nổi. Diệp Oản Oản cũng rất kinh ngạc, bởi vì cô nhớ rõ Tư Giả Hàn có chứng ngại cực kỳ nghiêm trọng về giấc ngủ, mà thể chất của anh ta lại có thể kháng cự được loại thuốc có dược tính cực mạnh. Rất nhiều loại thuốc đều đối với anh ta không có tác dụng, mỗi lần chìm vào giấc ngủ đều phải cần bác sĩ tâm lý chuyên nghiệp tiến hành thôi miên. Bết bát hơn chính là thần trí của người đàn ông này dị thường biến thái còn không nói, tâm lý phòng ngự cũng cực mạnh, rất khó bị thôi miên. Gặp phải thời điểm tâm tình anh ta không tốt, thôi miên là không có tác dụng chút nào. Người nhà mời cho anh ta vô số danh y, nhưng cũng không có cách nào giải quyết. Cũng biểu thị nếu là tình huống như thế một mực không cách nào chuyển biến tốt, anh ta không thể sống qua 30 tuổi. Kiếp trước, hy vọng lớn nhất của cô chính là chống đỡ đến khi Tư Giả Hàn 30 tuổi. Chẳng qua là không nghĩ tới, cô lại chết ở trước mặt của Tư Giả Hàn. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 6, trở về làm chính mình. Diệp Oản Oản tự nhiên chứng kiến vẻ mặt Hứa Dịch giống như gặp quỷ. Cô há miệng muốn nói, kết quả Hứa Dịch vội vàng dựng lên cái dấu chớ có lên tiếng, sau đó lại chắp hai tay làm hình thỉnh cầu, dùng môi hình mở miệng nói, lão đại đã 3 ngày không ngủ rồi. 3 ngày không ngủ, chẳng lẽ là do chuyện cô chạy trốn nên mới tức giận? Trong 2 năm qua, cô chưa bao giờ buông tha ý nghĩ rời đi nơi này, lần này chính là lần cô có thể đến gần khoảng cách của tự do nhất, chỉ thiếu một chút, cô liền có thể leo lên chiếc tàu ra ngoại quốc kia. Mà kết quả sau đó chính là thất bại thảm hại. Trước đây Tư Giả Hàn mặc dù cưỡng chế cô ở bên cạnh anh ta, nhưng lại chưa bao giờ chạm qua cô. 3 ngày trước đó là lần đầu tiên. Đây cũng là tại sao cho tới nay cô đều cho là lớp ngụy trang của mình có chỗ dùng. Bên này Hứa Dịch mới vừa thở phào nhẹ nhõm, một tiếng chuông điện thoại di động đột nhiên vang lên bên trong phòng khách yên tĩnh, giống như sấm nổ vang lên. Hứa Dịch bị dọa sợ đến hồn phi phách tán, thiếu chút nữa đem điện thoại di động đều vứt, vội vàng đè nút tắt máy xuống. Nhưng mà đã muộn, tên đại ma đầu nào đó quả nhiên bị đánh thức, chậm rãi mở mắt ra, đôi mắt trống rỗng không có một tia cảm tình của con người, lúc nhìn về phía Hứa Dịch giống như là nhìn thấy một cái vật chết, khiến cho huyết dịch cả người Hứa Dịch giống như đều đã bị đóng băng. Diệp Oản Oản cũng bị hù dọa đến thảm. Tư Giả Hàn thức dậy thì đáng sợ đến kinh khủng, nếu là giữa chừng bị người đánh thức, vậy đơn giản là ngày tận thế. Đang lúc lòng dạ rối bời, Diệp Oản Oản theo bản năng đưa tay ra, tự lừa dối mình đưa một tay che đi ánh mắt Tư Giả Hàn, sau đó một cái tay khác đem đầu Tư Giả Hàn trở về vị trí cũ trên vai của mình, đồng thời ngón tay nhẹ nhàng ở trên mái tóc mềm mại của người đàn ông vuốt ve. Không việc gì, ngủ đi. 1 giây trôi qua, 2 giây trôi qua, 3 giây trôi qua, Tư Giả Hàn không có bất cứ động tĩnh gì. Lại đợi một hồi, Diệp Oản Oản dè đặt lấy cái tay che ánh mắt Tư Giả Hàn trở lại, sau đó liền thấy người đàn ông yên tĩnh nhắm hai mắt, lại lần nữa lâm vào ngủ say. Huyết dịch đóng băng cả người Hứa Dịch rốt cuộc cũng khôi phục chảy xuôi, cả người mệt lạ, ánh mắt nhìn về phía Diệp Oản Oản cũng mang theo một tia cảm kích. Diệp Oản Oản cứ như vậy giữ vững cùng một tư thế suốt đêm. Cô cũng không biết mình chìm vào ngủ vào lúc nào, đợi lúc cô tỉnh lại thì trời đã sáng rồi, mà cô vẫn nằm ở trên giường lớn của phòng ngủ chính, trong phòng cũng không có bóng dáng của Tư Giả Hàn. Diệp Oản Oản dụi dụi con mắt ngồi dậy, kết quả xoa một cái làm cho đường viền mắt lấp lánh cùng lông mi giả rơi xuống. Cô bé nào mà không thích trưng diện, không biết đi ngủ mà trang điểm là làm xấu da mặt. Vậy mà 2 năm qua ngay cả lúc ngủ cô đều chưa bao giờ tẩy rửa đi lớp trang điểm này. Giờ biết được cho dù có làm như vậy thì sau đó cũng vô ích. Cô ngược lại có loại cảm giác giải thoát. Cô rốt cuộc có thể trở về làm chính mình rồi. Theo độ tuổi 10 bắt đầu chính là lúc các cô gái xinh như bông hoa non bắt biến đổi. Suốt 2 năm, cô cơ hồ đã gần quên nguyên bản bộ dáng của bản thân như thế nào. Đầu tiên là mảng lớn hình xăm máu tanh kinh khủng trên người cô. Ban đầu cũng vì cô sợ đau, không có nghe theo lời của Thẩm Mộng Kỳ đi làm cái loại hình xăm mãi mãi ở trên người, mà loại hình xăm này cô dùng nước thuốc liền có thể tẩy sạch đi. Diệp Oản Oản tìm thật lâu, cuối cùng từ trong một cái dương chứa đầy thứ tìm được nước thuốc, sau đó nắm chai nước thuốc, bông, dầu tẩy trang, các loại dụng cụ, mang theo một hộp có mặt nạ dưỡng da mà trước đây Tư Giả Hàn tiện tay đưa cho cô vào phòng tắm. Đầu tiên là đem 7-8 cái bông tai trên tai cùng bông tai kim loại nặng muốn chết tháo xuống, sau đó là dây chuyền trên cổ giống như xích chó, tiếp theo là tháo trang sức, cuối cùng mang nước thuốc đến rót vào bồn tắm, đem thân thể ngâm vào trong. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 7, tối hôm qua làm gì rồi sao? Dưới tác dụng của nước thuốc, hình xăm trên người lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bắt đầu chậm rãi hòa tan. Diệp Oản Oản ngâm mình ở trong nước nóng,

tại sao lại tìm một người xấu còn tự làm nhục mình. Diệp Oản Oản mới vừa thay quần áo xong từ trên lầu đi xuống, liền nghe được Lâm Khuyết nói những lời này, nhất thời khuôn mặt đen xịt như đáy nồi. Ừ thì cũng có lý, ngay cả chính cô cũng cảm thấy Tư Giả Hàn bị cô làm cho nhục rồi. Phải nói anh nhất thời thấy mới lạ nên muốn chơi khẩu vị nặng một chút thôi, lâu lâu dù sao cũng phải chơi đùa một chút, nhưng này cũng 2 năm rồi, đến cả anh em như tôi cũng nhìn không nổi nữa. Lâm Khuyết còn đang nghĩ linh tinh, thần thái lười biếng, nhìn Tư Giả Hàn thì nhất thời chột dạ. Tư Giả Hàn nhất thời hơi nghiêng đầu, nhìn thân ảnh từ trên lầu đi xuống. Lâm Khuyết thuận theo bản năng nhìn lại Tư Giả Hàn. Một giây tiếp theo, cả người đều ngây ngẩn. Cô gái mặc chiếc áo đầm trắng tinh, thân hình mỏng manh, tóc dài tới eo, đôi mắt sáng trong, đôi mỏi mọng đỏ mận, cả người như viên ngọc sáng trong, đẹp đến như từ trên thiên đường xuống. Tới khi Diệp Oản Oản đã đi tới trước bàn ăn, Lâm Khuyết vẫn giữ nguyên bộ mặt đơ. Diệp Oản Oản quét mắt nhìn bàn ăn, suy nghĩ một chút, sau đó đến cạnh Tư Giả Hàn ngồi xuống. Sau khi ngồi xuống liền chăm chú ăn điểm tâm, không nói lấy một liền. Cô vẫn có thể cảm giác được bắt đầu từ lúc ngồi xuống bàn ăn, ánh mắt ai kia phủ đầy lên người cô. Cô hơi thấp thỏm một chút, cũng không biết Tư Giả Hàn sẽ có thái độ gì. Diệp Oản Oản đang suy nghĩ lung tung thì vô thức cầm bát cháo lên húp. Đột nhiên một ngón tay thon dài phía dưới bát cháo duỗi tới. Thần sắc Diệp Oản Oản nhất thời căng thẳng, cả người đều căng cứng. Sau đó bàn tay kia vén tóc nàng ra sau. Tư Giả Hàn lười biếng ngồi tựa trên ghế, không nhanh không chậm thu tay về, ánh mắt một khắc cũng không thu hồi. Đầu ngón tay tinh tế vuốt ve, giống như đang cảm thụ động tác vuốt tóc lúc nãy. Diệp Oản Oản thở phào nhẹ nhõm, vội vàng lấy tay lùa tóc lại, để tránh rơi vào bát cháo. Giờ phút này, kinh ngạc đến ngây người, Lâm Khuyết rốt cuộc cũng tỉnh táo lại, hưng phấn thấp giọng, anh Cửu, anh rốt cuộc cũng nghĩ thông suốt, đúng là sớm nên tìm một cô gái như vậy nha. Nói cho em biết, cô em này là ai, gia đình có những ai, có thể giới thiệu cho em khôn ngơ, đẹp xuất sắc. Diệp Oản Oản, Lâm Khuyết nói tiếp, đúng rồi, đây là khẩu vị nặng đối với gái xấu sao? Đuổi ra ngoài sao? Diệp Oản Oản. Lâm Khuyết, ai? Diệp Oản Oản đó à, hồi đó còn xứng với anh, ít nhất còn nặng ký 150 cân đi. Diệp Oản Oản. Rõ ràng là 148, mặc dù thời kỳ trưởng thành ham ám nhưng căn bản là không có đến 150. Lâm Khuyết, anh à, hồi đó em có hiểu nổi khẩu vị của anh, làm sao thích một người béo thế? Diệp Oản Oản. Mập mạp Diệp Oản Oản rốt cuộc cũng không nhịn được nữa. Ba, một tiếng Diệp Oản Oản đột nhiên để đổ xuống, ánh mắt sắc bén như muốn chém rời Lâm Khuyết. Lâm Khuyết, tôi mập thế nào ăn hết của cải nhà anh à? Chuyện được phát miễn phí tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 9, anh là cái đồ hôn quân. Nghe được cái thanh âm quen thuộc, Lâm Khuyết biểu tình quả thật giống như là gặp quỷ, soạt một cái đứng lên, đem cái ghế sau lưng đều lật xuống. Diệp Oản Oản, làm sao có thể? Cô nhất định là đi phẫu thuật thẩm mỹ rồi. Lâm Khuyết trố mắt nghẹn họng, nhưng là, cũng không đúng, phẫu thuật thẩm mỹ nào có nhanh như vậy, hắn mấy ngày trước lúc thấy cô vẫn là cái bộ dáng quỷ kia. Diệp Oản Oản giận đến cũng sắp nổ, anh mới phẫu thuật thẩm mỹ rồi. Bà đây vốn là lớn lên như vậy, còn nữa, tôi mập chỗ nào anh nói rõ cho tôi. Tư Giả Hàn trước sau như một trên mặt mũi lười biếng trống rỗng hiện lên hoảng hốt chốc lát. Giờ phút này trong con ngươi của cô gái phảng phất hai đám lửa thiêu đốt, lâu ngày không gặp sống động nhiệt liệt. Diệp Oản Oản đang tức giận hai con ngươi rực lửa đột nhiên cảm giác một cái hơi lạnh từ bàn tay chậm rãi che ở đỉnh đầu của mình, giống như trấn an thú nhỏ xù lông, nhẹ nhàng xoa xoa. Cùng lúc đó, thanh âm dễ nghe chậm rãi chút xuống ở bên tai cô, không mập. Diệp Oản Oản nhất thời ngẩn ra, kinh ngạc hướng phía Tư Giả Hàn nhìn. Cô là điên rồi sao? Lại cảm thấy thời khắc này Tư Giả Hàn. Diệp Oản Oản sau khi tỉnh hồn lại mới ý thức tới chính mình dường như quá kích động, có chút quẫn bách mà lẩm bẩm, tôi bây giờ vốn là không mập. Tư Giả Hàn, trước kia cũng không mập. Một bên Lâm Khuyết lập tức thần sắc nghiêm túc nói, Cửu ca, Xin anh sờ lương tâm của anh lặp lại lần nữa. Diệp Oản Oản giận đến cắn răng. Tư Giả Hàn ánh mắt không nhanh không chậm hướng phía Lâm Khuyết nhìn một cái. Mảnh đất thành đông kia, tôi đã cho thẩm tu rồi. Lâm Khuyết nhất thời trợn tròn mắt. Cái gì? Không mang người chơi như vậy được cửu ca. Không phải là đáp ứng cho tôi sao? Anh rốt cuộc là đã cho thẩm tu, vẫn là mới vừa một giây đồng hồ mới quyết định cho thẩm tu? Tư Giả Hàn, mới vừa. Lâm Khuyết. Rời ạ, cũng bởi vì hắn nói Diệp Oản Oản mập. Anh cái đồ hôn quân. Lâm Khuyết khí tuyệt. Chỉ thấy Tư Giả Hàn không chỉ có không phản bác, tựa hồ đối với tiếng xưng hô này còn rất hưởng thụ, mặt không thay đổi mở miệng nói, cậu phải đi, cản trở. Không chỉ là một hôn quân, còn trọng sắc khinh hữu, lại chê hắn cản trở. Lâm Khuyết tan nát cõi lòng thành mảnh vụn cặn bã, lệ rơi mà chạy. Lâm Khuyết sau khi đi, trong phòng khách liền chỉ còn lại có hai người Diệp Oản Oản cùng Tư Giả Hàn. Mới vừa rồi có Lâm Khuyết ở đó cũng còn đỡ. Lâm Khuyết vừa rời đi, Diệp Oản Oản nguyên bản buông lỏng thần kinh nhất thời căng thẳng, bên người nam nhân kia tồn tại cảm giác cũng trong nháy mắt vô hạn phóng đại. Ăn nhiều một chút, trong khay nhiều hơn một khối cô thích nhất nhà kia tiệm ăn sáng giới hạn bản bánh bao hấp. Diệp Oản Oản tâm tình rất là phức tạp. Từ lúc cô bắt đầu xuất hiện, Tư Giả Hàn đối với cô thay đổi nhưng từ đầu tới cuối cũng không có bất kỳ phản ứng đặc biệt gì. Lâm Khuyết phản ứng như vậy mới là bình thường chứ. Diệp Oản Oản không nhịn được, hỏi một câu, Tư Giả Hàn, anh không cảm thấy ngày hôm nay tôi có chỗ nào không giống nhau sao? Tư Giả Hàn lại gắp một cái sủi cảo tôm cho cô. Cái gì? Diệp Oản Oản, bộ dáng của tôi. Tư Giả Hàn nhíu mày, có sự khác biệt sao? Diệp Oản Oản nhất thời bị nghẹt thở. Người đàn ông này có phải bị mù hay không? Nam nhân nhìn thấy vẻ mặt cô gái khó mà hình dung, cười một tiếng thật thấp, nắm chiếc cằm thon của cô gái, ngón tay ở trên đôi môi mềm mại đó nhẹ nhàng vuốt ve qua lại, âm thanh khàn khàn như thì thầm nói, vẫn là ngon miệng như thế. Diệp